mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, bị phát hiện. Lập tức, Lưu Phàm Phàm là một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Xít sao che miệng, sau đó, lại là một thanh âm vang lên. Nghe vào ngược lại là 10 điểm hòa ái, nhưng cũng là chịu đựng mấy phần nộ khí. Tô trưởng lão, ngài làm sao tới? Ta nhớ được ngài, ngài chính là lấy 150 vạn mai tinh thạch đem khắp huyết chi nhận vỗ xuống đến vị. Kia a, là ta đấu giá hội quý khách, mau mời ngồi. Vi tiếu, thanh âm này, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền nghe ra. Tuyệt bức chính là vi tiếu con hàng này a. Đậu đen rau muống, ngươi cái hố so hệ thống là đem lão tử truyền tống tới chỗ nào a? Chỉ là Tô Tĩnh Nhu cũng đã là nhường lão tử rất khó ứng phó, hiện tại lại tới cái vi tiếu. Nếu để cho vi tiếu biết rõ hắn cho Tô Tĩnh Nhu khắp huyết chi nhận hiện tại là tại lão tử nơi này, vậy hắn còn không đồng nhất bàn tay giết chết lão tử a? Cái này gia hỏa võ tu cũng mẹ nó đã là đến thánh mạch cảnh giới. Thật muốn động thủ, tùy tiện thổi khẩu khí là có thể đem lão tử cho thổi chết a. Nếu để cho hai người này phát hiện lão tử ở chỗ này, mẹ nó, đó chính là chân chính tuyệt vọng ốc ngày. Cũng ngàn vạn không thể để cho hai người bọn họ phát hiện lão tử tại cái này a. Bất quá, lại nói, đây cũng là đây. Nếu không, trước trộm đạo lấy mở ra điểm khe hở cửa nhìn xem bên ngoài tình huống. Gian phòng này liền cái cửa sổ cũng không có. Đợi chút nữa muốn đi lời nói, khẳng định cũng là đi ra ngoài đi a. Chí ít, trước hiểu một cái bên ngoài hoàn cảnh lại nói. Lưu Phàm Phàm toàn bộ thân thể cũng núp ở trong phòng. May mắn, rời khỏi phòng ở giữa cánh cửa vẫn tương đối gần. Lưu Phàm Phàm một cái tay ngay tại mở ra lấy bảo dương, một cái tay khác cẩn thận nghiêm túc đem cửa phòng mở ra một chút. Cũng không dám nhiều mở ra, chỉ là mở như vậy một con đường nhỏ khe hở, có thể thấy rõ bên ngoài tình huống liền đầy đủ. Lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là phát hiện, nơi này vẫn như cũ là đấu giá hội, mà hắn ngay tại chỗ phương là một cái ghế lô. Chỉ bất quá cái này phòng khách tương đối nhỏ, sao không lên lúc trước tầng cao nhất phòng khách mà thôi. Bên ngoài phòng chính là đấu giá hội đại sảnh. Giờ phút này, Vi Tiếu ngay tại đại sảnh chủ tọa chỗ, ngồi nghiêm chỉnh, xem ra giống như là tại luyện lấy công pháp gì bộ dáng. Trên trán ẩn ẩn còn toát ra mấy phần vẻ thống khổ. Ở xung quanh còn có một ít mắt thường có thể thấy được ba động, mà Tô Tĩnh Nhu nhìn qua là vừa vặn tiến vào đại sảnh, nhìn thấy Vi Tiếu như vậy khách khí với nàng, sắc mặt nàng lập tức là trở nên càng thêm hung lệ mấy phần, giống nhau lúc trước đối mặt Lưu Phàm Phàm lúc thần sắc đồng dạng. Nhìn đến đây, Lưu Phàm Phàm lập tức liền cái gì cũng hiểu được, cái này Tô Tĩnh Nhu vẫn thật là tìm tới Vi Tiếu. Xem điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn tìm Vi Tiếu tranh luận phải trái a. Mấu chốt là cái này gia hỏa sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn tới lúc này tới. Không biết rõ lão tử ngay tại nơi này trộm đạo lấy mở bảo dương a. Người như thế bỗng nhiên xuất hiện, thật là làm cho lão tử tương đương xấu hổ a. Liền không thể lưu một đầu sinh lộ à? Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đã là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng nhường hai người này phát hiện ta à. Coi như hai người này đợi chút nữa đánh nhau, bỏ mặc đánh thành bộ dáng gì, cũng không có quan hệ gì với lão tử a. Tuyệt đối đừng phát hiện lão tử a. Lão tử chỉ muốn nhanh vui vẻ vui mở gói quà lớn. Liền có khó khăn như thế sao? Xem ra gói quà lớn không phải muốn lái liền có thể mở a. Lão tử xem như phát hiện, mỗi một cái gói quà lớn vị trí hoàn cảnh, cũng mẹ nó không có một cái an toàn. Lần sau nếu là còn có gói quà lớn mở thời điểm, lão tử tuyệt bích phải thi cho thật giỏi lo một cái. Không phải vậy lời nói, có mệnh đi mất mạng hồi trở lại liền mẹ nó ngu xuẩn cũng. Đinh, đếm ngược kết thúc, gói quà lớn đã thành công mở ra. Ta sát, cái này bất chi bất giác bên trong, gói quà lớn cũng mở ra xong ngang. Đinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm. Đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới, dẫn hồn tam trọng, trực tiếp liền đầy kinh nghiệm thăng cấp cùng a. Thoải mái, cảm nhận được thể nội bỗng nhiên tăng vọt hồn lực, Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái dễ chịu. Bất quá, dễ chịu cũng liền dễ chịu như vậy lập tức, dưới mắt tình huống, vẫn là hết sức khó xử a. Liền xem như lão tử hiện tại đã thăng một cấp, nhưng cùng bên ngoài kia hai người so ra, còn chưa đủ xem a. Tê liệt, thật vất vả thăng một cấp, làm sao cũng muốn ngược ngược người thoải mái một chút a. Tại cái này địa phương, quá oan uổng, còn phải trốn tránh bên ngoài hai cái đại lão, tặc mẹ nó khó chịu nha. Không có cách, chỉ có thể kiên nhẫn vân vân. Đằng hai người này cũng đi, lão tử lại trộm đảo lấy ra ngoài, dù sao xem tình huống, hai người này liền xem như đánh nhau, khẳng định cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Đinh, phát động nhiệm vụ, 2 phút bên trong, đem khớp huyết chi nhận chứa vào đến vi tiếu tỉ mỉ chế tạo khớp huyết chi nhận trong hộp. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm gia tăng 3.000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đớp tứt một miệng lớn, mẹ nó, vừa nghe thấy nhiệm vụ này, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền mộng bức, thứ đồ gì a đây là, hệ thống ngươi sự bố trí này là cái gì cẩu thí nhiệm vụ, không mang theo dạng này hố lão tử a, muốn lão tử đem khắp huyết chi nhận chứa vào đến cái hộp kia bên trong, cũng chính là Tô Tĩnh Nhu trong tay ngay tại cầm cái hộp kia, mẹ nó. Cái này mẹ nó làm sao trang a? Muốn lão tử đi qua trang? Kia mẹ nó không phải liền là tương đương bạo lộ ra lão tử ngay tại cái này. Đồng thời khắp huyết chi nhận cũng trên tay lão tử a. Hai người này ổn thỏa sẽ muốn lão tử chết a. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái sụp đổ a. Còn có, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Ngươi làm sao cũng phải cấp lão tử một chút thời gian tốt chế định kế hoạch a. Mới 2 phút thời gian, này làm sao chị, nhiệm vụ thất bại muốn lão tử ăn một miệng lớn phân. Ăn ngươi tê liệt a hệ thống, ta xem ngươi chính là có chủ tâm muốn cho lão tử đớp cứt a. Lưu Phàm Phàm ngay tại gian phòng nắm chặt thời gian nghĩ đến, như thế nào mới có thể không đem tự mình bạo lộ ra. Đồng thời lại có thể thuận lợi đem khắp huyết chi nhận trả về. Nghĩ đến đều nhanh muốn điên. Đây quả thực là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Chẳng lẽ lại, lão tử còn mẹ nó muốn bị cưỡng ép đớp cứt. Ăn người tê liệt a. Trong lòng điên cuồng đem hệ thống mắng 1.000 lần 1.000.000 lần. Lúc này, Tô Tĩnh Nhu đã là càng nói càng tức. Càng nói càng nổi nóng. Còn xin ngồi, ngươi như vậy nói không giữ lời, còn muốn ta làm sao có tâm tư ngồi. Trong này, căn bản cũng không có khắp huyết chi nhận. Vừa nói chuyện đợi, nàng nắm lấy khắp huyết chi nhận hộp, mạnh mẽ vung, mà lại, vung phương hướng, vừa vặn chính là Lưu Phàm Phàm gian phòng này. Cái này dùng để chở khắp huyết chi nhận hộp chế tác 10 điểm tinh lương. Chất liệu cũng là rất không tệ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Lưu Phàm Phàm chỗ cửa gian phòng, trực tiếp liền bị cái hộp này phá tan. Ngoạn tao, không phải là phát hiện lão tử đi. Lưu Phàm Phàm trong lòng lập tức là treo lên, trốn ở bên cạnh, không có chút nào có dũng khí đem thân thể của mình theo cửa ra vào vị trí lộ ra. Lần này liền mẹ nó thảm a, mới vừa rồi còn có cửa cản trở. Hiện tại, mẹ nó liền không có cửa đâu, hơi một cái góc độ không tốt, lão tử liền sẽ bị phát hiện a. Tô Tĩnh Nhu cô gái này, tính tình cũng quá táo bạo đi, êm đẹp, Quảng cái gì đồ vật, đem lão tử cánh cửa cũng đem phá ra. Lão tử nếu như bị ngươi phát hiện làm sao bây giờ a? Tô trưởng lão, ngươi như vậy ngôn ngữ, cùng lần này cử động, liền để ta có chút không cao hứng. Vi Tiếu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống đến, hắn xem bị Tô Tĩnh Nhu đập hư cánh cửa một chút. Sau đó có nhìn về phía Tô Tĩnh Nhu, ta đấu giá hội có cái quy củ, chính là không thể ở chỗ này động thủ. Ngươi không phải là không biết rõ đi, mà lại, còn nói ta cho ngươi là cái hộp giống. Nói chuyện, là muốn giảng chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, như vậy nói xấu ta lời nói. Cũng đừng ta không để ý tới ngươi là Lưu Vân Tông thân phận trưởng lão. Đối ngươi động thủ, giờ phút này, Tô Tĩnh Nhu cùng Vi Tiếu trong đại sảnh là thế nào lẫn nhau oán giận. Lưu Phàm Phàm đã là không có gì tâm tư nghe. Ánh mắt của hắn, thẳng tắp nhìn xem rơi vào bên cạnh hắn cái hộp này. Hắn đang do dự, cái này, chính là cái tốt cơ hội. Vừa vặn có thể đem khắp huyết chi nhận bỏ vào. Nhiệm vụ đếm ngược, chỉ còn lại như thế 30 giây. Nếu là lại do dự một cái, nhiệm vụ thời gian trôi qua. Không hoàn thành nhiệm vụ, lão tử liền mẹ nó muốn ăn một miệng lớn phân a. Mẹ nó. Bị phát hiện liền bị phát hiện đi. Cho dù chết, lão tử cũng không muốn ăn một miệng lớn phân a. Lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Cũng chú ý không lên Tô Tĩnh Nhu cùng Vi Tiếu có thể hay không trông thấy chính mình. Tranh thủ thời gian cúi người, lấy ra khắp huyết chi nhận, một mạch liền bỏ vào trong hộp, sau đó đắp lên, toàn bộ quá trình. Lưu Phàm Phàm trong lòng đều là phanh phanh trực nhảy, sợ bị phát hiện. Đinh, 2 phút bên trong, đem khắp huyết chi nhận chứa vào đến Vi Tiếu tỉ mỉ chế tạo khắp huyết chi nhận trong hộp. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 3.000 điểm. Hô hô, hù chết lão tử, cuối cùng là hoàn thành. Hơn nữa còn tốt, trong đại sảnh. Tô Tĩnh Nhu cùng Vi Tiếu cũng oán giận đến gay cấn giai đoạn. Còn không có tâm tư xem lão tử bên này. Lúc này, Vi Tiếu nói một câu. Đây không có khả năng. Ta rõ ràng thân thủ đem khắp huyết chi nhận bỏ vào cho ngươi trong hộp. Làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất. Tuyệt không có khả năng này. Mẹ nó, hai người này thật là có thể đánh miệng pháo a. Ngược lại là mau đánh đứng dậy a. Vi Tiếu người mẹ nó đều là thánh mạch thực lực. Đánh Tô Tĩnh Nhu còn có thể đánh không thắng. Sau khi đánh xong, liền tranh thủ thời gian tan cuộc. Lão tử cũng tốt chuồn đi a. Mỹ nữ sư phụ cùng Chu Nhã Khiết đều còn tại đẳng lão tử đâu. Hai người bọn họ cũng coi là lão tử là truy một cái không đưa tiền người đi. Nếu như chờ lão tử thời gian dài như vậy, phát hiện lão tử còn không có trở về, không chừng sẽ để cho mỹ nữ sư phụ đối lão tử khó chịu a. Về sau liền không cho lão tử ôm đùi cơ hội a. Còn có Chu Nhã Khiết cũng thế, khẳng định sẽ châm biếm lão tử bị người hố, tinh thạch còn truy không trở lại, chỉ là ngẫm lại lão tử liền tặc khó chịu, cho nên các ngươi hai vị này đại lão cũng đừng quăng đánh pháo miệng. Nhanh động thủ a, ngược lại là lão tử còn muốn quan chiến một đợt đâu. Vi Tiếu còn tại trầm giọng nói, Tô Tĩnh Nhu, ta kính ngươi là ta đấu giá hội quý khách, đồng thời cũng là Lưu Vân Tông trưởng lão, hiện tại liền không đối ngươi động thủ, nhưng nếu là phát hiện ngươi là đang đùa ta lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Phàm Phàm trong lòng còn tại yên lặng thúc giục muốn hai người này mau đánh bắt đầu. Bỗng nhiên, lại là phát hiện Vi Tiếu ánh mắt hướng gian phòng này phương hướng nhìn một chút. Sau đó, sắc mặt một mảnh âm trầm, bước chân mở ra, trực tiếp cứ như vậy đi tới. Càng đi càng gần, ta sát, lão tử không phải là bị phát hiện đi. Tuyệt bích là bị phát hiện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.